Chương 1260, hậu bị thức ăn, cầu toàn định. Chương 1260, hậu bị thức ăn cầu toàn định mà chính là ở cái này phút chốc, kia bạo nổ phát ra ngoài cường đại lực lượng phát huy ra sở hữu hiệu quả. Phanh, phanh, ầm liên tiếp 3 tiếng phá toái tiếng âm vang lên, kia 3 viên không kịp co lại thổ long đầu, chợt ra nẻ ra vô số khe hở, đồng thời hướng về kia thổ long toàn thân lan tràn đi. Ở phanh trong thanh âm, chợt mà phá nát thành vô số hòn đá, hướng về mặt đất rơi đi. Chỉ có kia một cái ở giữa từ mà lá bài cờ là hình thành vĩ đại thổ long, mới xem như miễn cưỡng để cản lại. Bất quá, toàn thân của nó lúc này cũng là toàn bộ hiện đầy quy liệt vết tích. Theo hắn cặp kia tảng đá hình thành trong ánh mắt, lại đúng lần đầu tiên xuất hiện kinh sợ cái này một loại cảm tình tới. Sau đó, nó liền chợt một cái xoay người, cũng là dự định chui tới mặt đất đi trốn chạy mất. Thế nhưng, Trương Tường sẽ bỏ qua đối phương sao đáp án, đương nhiên là sẽ không vào lĩnh vực của ta bên trong, còn muốn trốn sao? Trương Tường khỏe miệng lộ ra một tia nhếch lên, nhẹ giọng nói rằng. Cái gì mị sủ kỳ cả họ sắc mặt chợt biến đổi. Mà ở xa xa tờ OUIA, thì là trên mặt lộ ra thần sắc ngưng trọng tới. Bởi vì, Trương Tường trong miệng lĩnh vực, đúng chỉ có chân chính tiến nhập đại ma pháp sư giai đoạn tồn tại, mới có thể nắm giữ. Giống như là the anh một dạng, nói theo một ý nghĩa nào đó, nó sử dụng cũng là lực lượng lĩnh vực. Mà ở mặt khác một bộ tương quan liên hệ ạ niềm trong, ngày 1 tháng 4 ngây ngô lấy chính là cái kia đặc thù cửa hàng mở dạng, thì đồng dạng là đại ma pháp sư, lợi dụng lực lượng của chính mình ở trên thế giới mở ra một người tự do ở đại thế giới ở ngoài, thay đổi thời không không gian lĩnh vực. Lúc này, mọi người mới phát hiện, không biết lúc nào, vậy từ Trương Tường trên người bộc phát ra sóng xung kích, cũng không có tiêu thất, mà là tạo thành một cái hư ảo thủy chi huyễn cảnh. Từng đợt hư ảo thủy lam sắc màu sắc, trong nước dập dờn đồng bình lấy. Đang ở Trương Tường vừa dứt lời trong nháy mắt, một cái thoạt nhìn tựa hồ là hư ảo kết giới trong nháy mắt mà triển khai, trong nháy mắt đã đem Trương Tường nhà phương viên một trong vòng trăm thước, tất cả đều nạp vào một cái hư ảo trong hoàn cảnh. Đó là hắn, lợi dụng tiên sứ lực sở cấu tạo mà thành một cái hư ảo thế giới. Mặc dù là hư ảo, cũng là lợi dụng kết giới thuật hình thành, cũng không phải là chân thật thế giới. Thế nhưng, có thể được quan trên lĩnh vực cái này một cái tên lực lượng, làm sao có thể sẽ là thông thường tồn tại đâu? Nó mặc dù là hư ảo, nhưng là sự thật sở hữu đại hải sức mạnh bình thường. Đang ở Trương Tường vừa dứt lời trong nháy mắt đó, hoàn toàn hư ảo đại hải cũng là chợt xuất hiện ở giữa không trung trong, đem kia thổ long thân thể hoàn toàn bao trùm tiến vào. Sau đó, bắt đầu từ trong biển rộng toát ra một cái như dây thừng một dạng thật nhỏ thủy chi thường đến, một vòng mà đem kia thổ long thân thể cho trói trói lại. Giống không cam lòng thổ long bắt đầu kịch liệt gào lên, thế nhưng nó kia thân thể cao lớn, cũng là không có chút nào có thể tránh thoát, kia phảng phất coi như là người thường cũng có thể tránh thoát thủy chi dây thừng. Bởi vì, ở lĩnh vực bên trong pháp tắc, là do kỳ chủ người quy định. Chỉ cần hắn muốn, giống như là muốn tương thủy biến thành như là tảng đá không phải bằng một dạng cứng rắn, cũng là vô cùng dễ dàng sự tình. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là lực lượng đủ mạnh. Dựa vào Trương Tường lực lượng bây giờ, phải cải biến nước thuộc tính vẫn là hơi có chút khó khăn. Thế nhưng, muốn để thủy chi thừng, sở hữu có thể so với hợp kim sợi dây cường độ, vẫn là hết sức dễ dàng sự tình. Trấn áp Trương Tường đưa ra tay trái đi, chật nắm chặt. Kia đem mấy chục thước thổ long trói buộc lại thủy chi thừng, chật một cái co rút nhanh, thật sâu chưa đi đến kia đủ có vài chục mét thổ long trong thân thể. Mà liền là ở trong nháy mắt kế tiếp, thế giới liền thanh tịnh xuống tới. Kia kịch liệt dùng rằng thổ long, chật đình chỉ dãy rua, toàn bộ thân thể to lớn than ngã xuống trên mặt đất, đem một tòa cao ốc bên cạnh đều va sụp tiếp gần một nửa diện tích. Bất quá, Trương Tường cũng là cũng không có giết chết đối phương. Nếu như là thực sự giết chết lời của đối phương, sợ là kia một tấm mà lá bài cờ lão cũng là sẽ hóa thành cho bụi đi. Bất quá, ở xạ cụ dạ bên người cờ dù bờ rột cũng là cũng không biết. A ngươi đang làm gì? A ngươi cái này lão phủ, dĩ nhiên đối địa lá bài cờ là hạ nặng như vậy tay. Mà lá bài cờ lão, ngươi không có có sự tỉnh chứ? Bởi vì khuyết thiếu ma lực, hiện tại chỉ lớn chừng quả đấm, như là mao nhung bút bê vậy cờ dù bờ rột. Cũng chính là xạ cụ dạ trong miệng không vừa, mãnh liệt địa phiến di chuyển cánh đi tới Trương Tường trước mặt, sẽ tức miệng mắng to đứng lên. Há, ta nhớ được, dường như mà lá bài cờ là có phải hay không tiếp thu ngươi quản hạt, mà là thuộc về tháng quản hạt. Đúng vậy, thủ hộ lá bài cờ là phong ấn thú, cờ rủ bờ rột trường tường ở giữa không trung lộ ra mỉm cười, đưa ra hai tay đi chộp tới đối phương phương hướng. Ngươi làm sao biết lai lịch của ta hơn nữa? Liên Nguyệt lai lịch đều cờ rủ bờ rột mặt trên lộ ra thần sắc kinh hãi đến, phe phẩy cánh liền phải hướng phía sau chợt lui đi. Thế nhưng, đối phương nếu là tiến nhập trương tường lĩnh vực bên trong. Như vậy, muốn như vậy dễ dàng đào tẩu, cũng biến thành không thể chuyện. Đừng nói là bây giờ không có khôi phục nguyên hình, khuyết thiếu lực lượng nó, coi như là nó thời kỳ toàn thịnh, chỉ sợ cũng một chút cũng không trốn thoát được vì vậy, liền ở chỉ một lúc. Trương Tường đưa ra tay trái, cũng đã là bắt được đối phương kia như phổ thông bỏ túi con rối vậy thân thể. À, vung, bằng không ta cắn chết ngươi A cỡ du bở rột vừa nói, một bên dĩ nhiên là sự thật thật giống như là muốn làm ra cắn Trương Tường cử động tới. Hả? Rất thú vị a, ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn nhìn, ngươi là hàm răng cứng rắn hay là ta lồng bảo hộ cứng rắn được rồi, xem ra muốn đem răng của ngươi đều lấy hết, mới có thể cho hỉ nạ chơi đâu như ngươi vậy sống xinh xinh khả ái con rối, hỉ nạ chắc là rất thích mới đúng bất quá, nếu như là ngươi biến thành bản thể nói, liền có chút phiền phức. Hỉ nạ không thích uy mãnh lao hổ, vẫn ưa thích khả ái tiểu động vật đâu ân, quyết định, nếu như là khôi phục bản thể nói. Sẽ đưa cho Hoàng Kim Ấu Long chơi một chút đi. Xem nó đối với ngươi cái này một loại đặc thù hậu bị thức ăn, đến cùng có hứng thú hay không đâu. Trường tưởng tựa hồ là rất đau đớn nao trải qua một dạng mà nhận thức thật nghĩ, sau đó làm ra quyết định vậy dáng vẻ. Chỉ bất quá, nghe trường tưởng thoại ngữ, cờ dù bờ rô cũng chính là không vừa trên trán đã là đầy mồ hôi lạnh. Phải biết rằng, cờ dù bờ rô có thể là bởi vì mình cũng không có lực lượng khôi phục. Đồng thời sợ bị bại lộ nguyên nhân, đã từng rơi xuống hùng hải tử trong tay. Một đoạn kia đen tối lịch sử, để tiểu có thể hiện tại vừa nghĩ tới, vẫn là mồ hôi lạnh không ngừng mạo hiểm. Từ nơi này, sẽ biết nó đối với đem chính mình trở thành đúng con rối cho tiểu hải tử chơi, rốt cuộc có bao nhiêu lớn bóng ma trong lòng. Càng chưa nói, Trương Tường cuối cùng còn nói đến hậu bị thức ăn bốn chữ này. Cái này càng làm cho nó mồ hôi lạnh lâm ly. Vì vậy, liên ở chỉ một lúc tờ S cầu hạ cất dấu.